Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 3 câu chuyện Quật Mộ Diệt Quỷ của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Phượng níu tay của con trai lại thở hổn hển. Mày cả nó làm gì chứ, cứ để nó đi đâu thì đi. Nhà này không có loại con gái mất dạy như nó, nhục nhã quá. Mẹ buông ra đi, con phải đi tìm em gái của con. Diễm chạy khá xa đến một đoạn đường vắng, cô dừng lại. Trước mắt của mình là màn đêm đen đặc. Cơ thể sơ xác héo úa, tim vẫn đập, nước mắt vẫn rơi, mà như người đã chết. Trước mắt của Diễm là một màn đêm đen kịt. Đang đi bỗng rít cửa mình của Diễm ộc ra một tiếng, làm cho cô giật mình khép háng lại. Máu bắt đầu rỉ ra từ háng, ồ ạt thoáng chốc ướt đẫm đôi chân thon gầy trắng mút của cô. Diễm run rẩy loạng choạng bước đi, hai tay ôm bụng, đôi chân trần mò từng bước trong đêm tối. Dường như nó đã rướm máu bởi bị sỏi đá găm vào. Cơ thể của cô lạnh cóng trong lớp áo ngủ mỏng manh. Diễm tái cả mặt, sợ hãi khi nhìn thấy quanh đây có một bóng người. Cơn đau bụng hoành hành khiến cô không còn đủ sức đi tiếp. Nhà cô nằm thuộc quận ngoại thành Sài Gòn, cho nên đi hết khu dân cư đông đúc là những bãi đất hoang vắng. Diễn tạm vào lề đường, cô nằm năm lóc dưới mặt đất ôm bụng. Máu vẫn cứ chảy, hình như nó chảy ngày càng nhiều. Lúc bụng của cô quặn lên, cũng là lúc Diễm nằm dang rộng hai chân như là người đau bụng đẻ. Một con lươn to bằng ngón tay cái chui ra từ cửa mình của Diễm. Diễm gồng mình lên, ngóc đầu lên, cố nhìn xuống háng của mình. Dưới ánh trăng trắng ngà, cô thấy rõ thứ mình vừa sinh ra là một con lươn to và dài. Cô kinh hãi tột độ, miệng lẩm bẩm. Là lươn? Mình bị sao vậy? Mồ hôi trên người của Diễm vã ra như tắm. Cô nằm vật xuống không đủ sức nhìn tiếp, đôi mắt mệt mỏi khép lại. Thằng lái xe lồng vòng đi tìm em gái, vừa chạy anh vừa lo cho Diễm, chỉ sợ con bé nghĩ quần mà không màng đến tính mạng. Anh gọi cả chục cuộc báo tin cho bố mà không được. Ông đang đi công tác nước ngoài, chắc bây giờ có lẽ ông đang bận. Điện thoại đổ chuông, Thuận nhìn lên màn hình là mẹ của mình gọi đến, vừa bấm nút nghe giọng của bà Phượng đã vang lên, mắng Thuận xối xả. Nếu tìm được nó trở về quê mấy bữa cho khuất mắt tao. Cái thứ con cái không nghe lời của cha mẹ thì ta không cần. Nhà này đã bị nó làm ô nhục rồi. Mẹ bình tĩnh đi. Con còn chưa biết chuyện gì. Vậy mẹ mà hành xử thiếu suy nghĩ như vậy, con sợ mai mốt mẹ sẽ hối hận đó. Cái thằng danh, ta đã khổ vì một đứa, giờ lại thêm một đứa cãi lời. Con với chả cái. Biết có ngày như thế này, ta thả bóp chúng mày thì trông trứng cho xong. Giọng của bà Phượng cằn nhằn trong điện thoại. Xả bực xong, bà Phượng cúp máy. Tin nhắn gửi đến hỏi thăm truyền về bức hình người phụ nữ chụp được liên tục gửi tới. Người quan tâm thì ít, mà kẻ giễu cợt sân si thì nhiều. Điều này làm cho bà Phượng mất đi hình tượng một người phụ nữ quyền quý thành đạt cao sang và có một gia đình bao kẻ mơ ước. Tất cả đã sụp đổ, nó khiến cho bà Phượng là trò cười trong mắt của họ. Bà Phượng thật mấy, bao nhiêu đồ đạc trong phòng con gái bà đầm vỡ hết, cả những món đồ đắt đỏ cũng bị bà ném xuống dưới sàn vỗ toang. Bà gào lên như một con thú hoang giữa cánh rừng hoang vắng. Trong mắt của bà chỉ có sự oán trách, chứ không hề có sự lo lắng cho cô con gái của mình. Thuận chạy mấy vòng xung quanh đây mà vẫn không thấy bóng dáng của Diễm. Miệng của anh lầm rầm. Không biết con bé nó chạy đi đâu, mong là nó đừng gặp Phường đạo trích. Chiếc xe lăn bánh về phía con đường lớn trước mặt. Diễm không biết có ở đó hay không. Dù còn một chút hy vọng mong manh, Thần cũng phải tìm được em gái của mình. Gió trời thổi se lạnh, Diễm vẫn nằm bẹp bên vạt cỏ ven đường, cơ thể của cô lạnh cắm. Không biết bao lâu nhưng khi tỉnh lại, Diễm thấy cơ thể của mình đau nhức, tiết trời vẫn còn tối đen. Nhìn cô lúc này trông giống một kẻ lang thang hơn là một tiểu thư danh giá. Tồi nhất là gương mặt của nó sưng vù tím ngắt. Những vết thương do mẹ của mình gây ra, dù có đau nhức thế nào cũng không bằng vết thương lòng mà cô đang phải gánh chịu. Diễm hò lên mấy tiếng, gồng người xoay mình nằm nghiêng. hai tay chống xuống đất lấy đà bật dậy. Cứ bước đi siêu vẹo trong đêm tối, trên váy ngủ màu trắng đêm bị nhuộm bỏ một màu máu, bết lại cứng nhắc. Giờ lúc này cũng không thể thổi chiếc váy trên người của cô tung bay. Chỉ có một làn tóc đã bị gió thổi xóa sợi, che gần kín khuôn mặt sưng húp. Đi mãi, con đường dần lớn hiện ra trước mặt. Diễm Hòa khóc nức nở gọi ba ơi. Cô đưa tay lên ôm cơ thể gầy yếu xanh xao của mình, xò vai ướn lạnh. Cô dừng chân bên đường, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống làm cho cảnh vật xung quanh bớt u ám. Cô tự trấn an mình rồi tự nhủ với bản thân, mình phải sống, mình bị oan. Suy nghĩ trong giây lát, cô quyết định men theo con đường vào thành phố. Nơi cô đến dân là nhà Yến, bây giờ chỉ còn nơi đó là gần nhất và an toàn với cô. Vừa đi cô vừa nói với chính bản thân của mình, phải, nhà chú thím đó, mình phải tới đó. Tiếng xe máy văng vòng phía trước ngày một gần, không hiểu sao cô lại thích chột dạ. Lòng của cô hoang mang gần bao giờ hết, chỉ sợ gặp kẻ xấu, lúc đó báo hại cô lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đúng như Diễm nghĩ, gần chung chiếc xe máy phần khối lớn dàn hàng ngang, uốn lượn đánh võng trước mặt, đang tiến về cô ngày một gần. Ánh đèn xe cửa hò làm cho cô nheo mắt. Diễm đưa tay lên che lại ánh sáng, dáng lảo đảo vấp xém ngã. Tiếng hò hét tiếng rồ ga inh ỏi, đều biết bọn này là dân đua xe, bởi tuyến đường này khuya nay là thường xảy ra tai nạn đua xe trái phép. Xui cho Diễm, đoàn xe chạy tới gần Diễm, chúng lao nhanh như một con mãnh thú không có dấu hiệu giảm ga. Trong tiếng gió rít nghe rõ câu nói ma mị từ đâu vọng lại, cô sẽ phải chết. Diễm dùng mình mấy cái, hoảng hốt nhìn lên này, cô thấy không có ai ngoài tiếng rú ga và tiếng hò hét của đám dân quậy phía trước. Một chiếc xe trong đoàn đua vừa lao tới, đột nhiên một bàn tay đen sì với những chân móng nhọn hoắt thò ra từ bóng tối, không thấy hình chỉ thích đôi tay. Nó đặt vào vai cô, xoay người của cô ra hướng đường, cứ như vậy đẩy Diễm ra ngoài trước mũi xe oan nghiệt. Tiếng hét của Diễm vang lên, tiếng thắng xe của gấp. Cô chỉ kìm a lên một tiếng, liền bị chiếc xe đâm thẳng vào người, hết cô văng ra xa như một con nhái. Diễm giấy đành đành như con lươn bị người ta đập đầu trước lúc làm thịt. Máu từ đầu chảy ra thành dòng, lũ lươn trong người của cô chui ra, tới mấy con từ riêng hắn, chân hừng lồm ngồm trên mặt đường. Đám đua xe dừng lại. Thấy cảnh kinh hoàng, chúng đỡ đồng đội của mình đứng dậy bỏ trốn, bỏ mặc lại Diễm nằm bất động trên vũng máu với một cơ thể bầm dập. Đôi mắt của cô hoan đi, nhìn lên bầu trời càng vời vợi. Đúng lúc đó Thuần chạy xe tới, thấy có người gặp nạn, Thuần tấp xe vào lề đường. Anh chạy lại ngó nhìn cô gái nằm bất động chết sững. Thuần quỳ mòm xuống đất, tay đấm xuống đường thùm thụp đến chảy cả máu. Anh ôm xác đứa em bé nhỏ vào trong lòng, gào lên trong tuyệt vọng. Bỗng nhìn cơ thể của Diễm giật lên vài cái, một dòng máu đỏ tươi trào ra từ miệng. Thật đưa tay lên gạt những dòng máu đó, miệng lúc này lắp bắp, không sao, cố lên em gái, để anh đưa em đi bệnh viện, em sẽ không sao đâu. Nước mắt của Thuần rồi lã chã ướt đẫm trên khuôn mặt điển trai. Diễm gắng chút hơi thở cuối cùng rồi thều thào, anh hai, em bị oan. Đôi tay của cô buông thõng, đôi chân cứng đờ duỗi thẳng, hai mắt trợn ngược, không thể nhắm lại dù rất mệt mỏi. Cơ thể của cô lạnh dần đi, Thuần siết chặt thân xác em mình vào trong lòng, gào lên như là muốn xé toang bầu không gian yên tĩnh. Diễm chút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ sáng, trong vòng tay ấm áp của anh trai mình. Gió thổi vù vù lại tiếc thương cho một số phận đầy bi thương. Giữa con đường vắng tanh có hai người ngồi đó, bên cạnh vũng máu một người chết, một người còn sống nhưng cũng như cái xác không hồn. Xa xa có một vài ánh đèn xe chạy lại. Thật như là người mất hồn, anh ôm Diễm ngồi lặng im không nói. Đôi tay của anh nhúng đầy máu của đứa em gái duy nhất. Miệng ngân ngà cầu hát mà xưa nay Diễm vẫn bắt anh hát mỗi khi anh em vui đùa. Này cô gái bé nhỏ, mà trời đã lên cao, cô còn lười như thế, chẳng ai thương cô đâu. Nào dậy nhanh đi nào. Tiếng điện thoại gọi đến Thuần chẳng buồn nghe. Mãi tới hồi chuông thứ năm, anh run rẩy đưa bàn tay dính máu móc chiếc điện thoại trong túi. Anh không bận tâm là ai gọi lúc này. Một giọng nói quen thuộc đành nghiến vang lên. Chưa khi nào anh ghét cái giọng nói này như vậy. Người bên kia không ai khác, chính là bà Phượng. Con còn chưa về, đã tìm thấy nó chưa? Con tìm thấy rồi. Nó sao rồi? Chắc lại đang khóc kề lể phải không? Không, con bé chết rồi, chết thật rồi. Nghe con trai nói vậy, tay của bà ủ đi, đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất. Bà biết Thuận trước khi nào dám nói dối việc hệ chậm. Bà vừa ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu khóc nức nở, đôi môi run rẩy bật lên, cổ họng nghẹn đắng. Bà ấy thấy cảm giác khó thở, lồng ngực tức tức, tim như ai đó bóp nghẹt lại. Đau đớn, phải chăng đó là giọt nước mắt hối hận muộn màng? Thần đờ đẫn ngồi ôm xác em của mình như một kẻ mất hồn, phía đằng trước có vài chiếc xe chạy lại. Họ thấy tai nạn cho nên cũng xuống lại xem, vừa tò mò vừa muốn giúp. Trong đám họ có một thanh niên tuổi còn trẻ, bước đến trước mặt, nhận ra người quen liền gọi. Thuận à, là Thuận con Bắc Thành phải không? Thuận ngơ ngác ngước mắt nhìn lên, thấy người quen liền òa khóc. Anh Sơn, là anh Sơn, đây là em gái em, nó chết rồi. Trời đất ơi, có chuyện gì với con bé thế này, sao con bé lại chết thảm vậy chứ? Thuận lắc đầu, vòng tay đã siết chặt đứa em gái của mình. Sơn gọi đội cứu nạn đến, họ đưa xác của Diễm cuộn tròn trong manh chiếu đưa lên xe. Phải chờ Thuận về nhà, anh không đủ bình tĩnh để tự lái xe nữa. Bầu trời u ám hẳn lên, ông Thành ngày tin dữ liền bỏ hết công việc nhà. Tang của mẹ chưa nguôi, nay lại đến tang con đàm trông tê liệt. Nhìn đứa con gái ngoan ngoãn nằm bất động trong quan tài, xung quanh là những bông cúc trắng khiến cho ông ngã quỵ. Đầu môi của ông run lên vì giận. Nhìn mặt con bé sưng húp tím bầm sau lớp phấn ngụy trang đã được bà Phượng thuê thợ make up tới cho Diễm, càng làm trông Thành nổi điên. Ông ấy chỉ tay vào mặt vợ quát: bà đúng là quân giết người, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà bà đánh con gái tôi ra nông nỗi này. Bà có xứng làm mẹ của nó không? Cái đồ đàn bà độc ác. Bà Phượng quỳ xuống đất, hai tay xoa vào nhau năn nỉ, nước mắt rơi rớt đẫm trên gương mặt đầy phấn kem của mình. Mình à, là tôi sai. Lẽ ra tôi không nên đánh con gái. Rồi nó có làm sai chuyện gì, lẽ ra tôi không nên đánh con như vậy. Tôi biết lỗi rồi, mình tha thứ cho tôi. Tim tôi cũng đau không kém gì mình cả. Âu Thành tiện chân đạp cho bà một nhát, khiến bà Phượng ngã rúi xuống đất, miệng gào giống lên xót con. Âu Thành nhìn sắc của Diễm lại nhìn bà Phượng lắc đầu trong tuyệt vọng. Đã mà diễn ra ngày sau đó, trường học của Diễm được một phen kinh hoàng khi nghe tin Diễm chết do tai nạn. Ngoài người nhà ra thì không ai biết trước khi mà xảy ra chuyện đáng tiếc của Diễm. Ngoài người nhà ra thì không ai biết trước khi xảy ra chuyện đáng tiếc, Diễm đã bị mẹ của mình hành hạ. Chỉ vì cô bị hiểu lầm, bao lời đồn thổi dành cho Diễm, sự thật ít mà cây đắng thì nhiều. Miệng lưỡi thế gian như con dao hai lưỡi, đứt tay lúc nào không hay. Yến nông quan tài của chị khóc nghẹn. Cô vừa mất đi một người bạn, một người chị họ, hay đơn giản là người thân của mình. Cô nhìn bà Phương nức nở nói trong uất ức: chị Diễm, không hư hỏng như bác nghĩ đâu. Hôm qua chị ấy cùng cháu vào mẹ tới bệnh viện siêu âm vì chị ấy bảo không ăn được hay bị lợn cợn trong bụng. Người chị ấy gầy sọp đi, bác không nhận ra sao? Bác sĩ bảo chứng bụng là do ăn uống không tiêu, khuyên chị đó nên ăn những thức ăn mềm. Sao bác lại nghe lời của người ta đánh đuổi chị ấy? Cháu ghét bác. Chị Diễm ơi, chị ở lại với em. Thần từ lầu bước xuống, trên tay của anh là cuốn nhật ký và tờ kết quả siêu âm. Được trước mặt bà Phượng chỉ ra nói: đây mẹ đọc đi. Có tin mẹ đọc xong, mẹ ân hận suốt quãng đời còn lại. Tay của bà Phượng nhận lấy cuốn nhật ký, run rẩy mở từng trang ra đọc. Ngày 20 tháng 8, tôi thấy bụng của mình không được khỏe, cảm giác như bị trào ngược dạ dày. Hay nói cách khác như có ký sinh trùng sống trong bụng. Nó bò trườn dạo quanh bụng của tôi khiến tôi đau đớn. Ngày 25 tháng 8, tôi liền cơn đau. Tôi đau lắm, đau đến nỗi không đi nổi. Tôi nói mẹ đưa tôi đi khám nhưng mẹ bảo bận công việc. Mẹ chưa khi nào có thời gian lắng nghe tâm sự chuyện dậy thì của một đứa con gái. Mẹ có thời gian đi spa làm đẹp với bạn bè, có thời gian uống cà phê tám chuyện. Thế nhưng không có thời gian cho tôi. Cơ thể của tôi đang thay đổi từng ngày. Con nên làm gì? Con phải làm sao? Mẹ chưa hề chỉ tôi những điều đó. Ngày mùng 10 tháng 9, bụng tôi trứng to như người mang thai. Tôi hoang mang suốt bao đêm chăn trở thắc mắc vì sao nó lại như vậy. Mặc dù tôi chưa một lần quan hệ xác thịt với đàn ông. Tôi tâm sự với mẹ, mẹ lờ đi. Suốt ngày mẹ chỉ lo đối tác của mẹ, phải chờ mình mà chưa một lần lắng nghe lời tôi. Từ hôm ấy may mà tím và em đưa tôi đi khám, tạ ơn trời Phật bác sĩ bảo tôi không sao. Tôi thổn thức chờ mẹ về muốn nói cho mẹ biết tôi ổn. Đọc đến đây thì bà Phượng òa khóc, thì ra bà trách nhầm đứa con gái của mình. Tim của bà đau nhói, thắt lại như có ai đó bóp lại nghẹt thở. Ông Thành đứng dậy dẫn đến đỏ cả mặt, chỉ tay vào bà Phượng rồi mắng. Bà đúng là kẻ giết người, không xứng là mẹ của nó. Bà Phượng lao đến ôm chầm gào lên trong lo lắng. Mình à, đừng làm tôi sợ, đừng làm tôi sợ. Ông Thành ngã quỳ xuống đất, mặt tím tái lên cơn đau tim. Đám ma trở nên hỗn loạn, sẽ đứng ra lo toàn hết mọi việc. Anh là một người thành đạt, không chỉ là đối tác của gia đình ông Thành, mà mối quan hệ của họ trở nên thân thiết hơn và xem nhau như người nhà. Lúc nắp quan tài được đóng, Yến nhìn vào Diễm một lần nữa, chào tạm biệt thì bỗng dưng, ánh mắt cô khựng lại ở bụng của Diễm. Có con gì đó đang bò lúc nhúc bên trong, cộm cộm lên lúc ẩn lúc hiện. Yến chạy lại kéo Thuần tới sát bên quan tài. Anh nhìn kìa, trong bụng chị Diễm có con gì đang bò đấy. Thuần nhìn theo cánh tay của Yến chỉ, giật lấy váy đẹp đẽ đúng là có con gì đó đang nhô lên. Thuần bước lại đặt tay lên bụng em gái kiểm tra, anh hoảng hốt. Đúng vậy, chuyện này là sao chứ? Bà Dung thấy mặt hai đứa nhỏ tái mét chạy lại. Hai đứa sao vậy? Còn không mau nhìn mặt cây Diễm lần cuối đi. Sắp để nắp quan tài rồi. Nhanh lên đi con, đừng có đau lòng để con bé ra đi thanh thản. Thuần liền lắc đầu. Thiêm Dung nhìn kìa, bụng của Diễm nó có con gì đấy? Lần này đến lượt bà Dung thì thất sắc khi nhìn vào bụng của Diễm. Bà Dung bảo Thuần tạm lánh mặt đi để mình tốc lớp váy đi kiểm tra. Tờ váy vừa được tốc lên, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của bà và Yến. Dưới háng của Diễm là mấy con lươn trườn ra từ cửa mình, có con chui ra từ rốn. Hoàng quá cả ngày lùi lại, Yến định la lên nhưng bà Dung đã kịp thời cản lại. Đừng la, chuyện này không hay, không tiện nói cho nhiều người biết. Nhìn Yến, bà Dung liền thắc mắc hỏi, chuyện này là sao chứ? Tại sao bụng con bé lại có lươn? Thần nghe tiếng hai người nói qua lại, anh cũng giật mình khi nghe lời của Thiêm Dung. Cánh tay khẳng kêu run rẩy, miệng thốt mãi thành câu, Thiêm Dung, chuyện này là sao? Thiêm không biết, nhưng mà chuyện này đúng thật là lạ. Ba người nhìn nhau đầy kinh ngạc. Cô trấn an lại, bà Dung liền bảo, Thần đi lấy xô nước tới đây, Thiêm sẽ gắp hết những con lươn trong bụng con bé, sau đó vệ sinh lại rồi đóng nắp quan tài. Hai đứa nhớ đừng đồn chuyện này ra ngoài, Thiêm sẽ đưa chúng đi nhờ người thí nghiệm. Đoàn Thuần mang xô lại, bà Dung dùng kẹp gắp hết số lươn đang bò lồm ngồm trong quan tài, dùng dao rạch một lỗ trên bụng của Diễm. Lần này một con lươn trắng bạch to bằng đầu ngón chân cái chui ra, đã làm cho bà Dung xém ói tại chỗ. Mắt nó mở thao láo nhìn bà Dung rồi chuyển đi. Đếm số lươn trong xô được 5 con, ngày con nào con ấy đều dính đầy máu. Lúc làm vệ sinh lại cho Diễm, bà Dung phát hiện số lươn ấy sống trong bụng của Diễm là để ăn mòn nội tạng. Hèn gì con bé suốt ngày kêu than đau bụng. Bà Dung nhìn Diễm rớt nước mắt, tiếc nuối cho cuộc đời của Diễm còn trẻ đã phải tận số. Nếu quan tài được đóng lại, Diễm mãi mãi nằm lại trong đó. Không ai thấy Sơn đứng sau cánh cửa. Chứng kiến cảnh này sợ hãi đến mặt ví, màn cắt không còn giọt máu. Lần đầu tiên anh thích cảnh tượng hãi hùng như vậy. Đám ma của Diễm ngày thứ hai. Nhóm bạn thân thầy cô bạn bè cùng lớp tới dự. Mấy cô cậu chơi thân với Diễm òa khóc khi nhìn riêng ảnh thờ của bạn. một gương mặt xinh đẹp phẳng phất buồn, một đôi mắt long lanh nhưng lại chất chứa bao tâm sự. Một bông cúc trắng được gắn trên đó khiến mọi người ai cũng tiếc nuối. Cẩm Nhang đưa tiến bàn của mình xong, Hoa lùi qua một bên, còn chưa kịp ổn định cho mấy bông cây nhang Hoa vừa cắm bỗng nhiên bốc cháy. Trong nháy mắt bà cây nhang cháy đến lụi cả chân, cả nhà được một phen hú vía. Là thay những cây nhang khác vẫn cháy bình thường, duy nhất chỉ có ba cây nhang Hoa vừa cắm là cháy. Mặt của Hoa biến sắc, một luồng gió lạnh thổi tàn qua người của Hoa, làm cho cô dùng mình ớn lạnh. Hoa nhìn lên ảnh thờ của Diễm, thấy Diễm đang nhìn mình bằng một đôi mắt đỏ ngầu sắc lạnh. Hai hàng lệ máu lăn dài trên đôi mắt càng làm cho Hoa kinh hãi. Cô nép sát người vào một đứa bàn, tay chỉ lên ảnh thờ của Diễm rồi nói: "Cậu có thấy gì không? Là cái Diễm, cậu ấy đang khóc, lệ máu." Hoa run như cầy sấy, hai hàm răng va đầm vào nhau lập cập. Cơ bản nhìn theo tay của Hoa chỉ chẹp lưỡi lắc đầu. "Mình có thấy gì đâu, cậu bị hoa mắt rồi đó, chỉ là ảnh thờ của bạn ấy thôi. Mình tưởng các cậu thân nhau lắm cơ mà, sao bây giờ lại đi sợ một bức ảnh thờ?" Hoa lúc này liền lắp bắp: "Tớ..." Cô nhìn lại gương mặt giận dữ của Diễm ban nãy biến mất, gương mặt cô ấy đã trở lại nét dịu dàng hiền thục. Hoa lẩm nhẩm một mình: "Mình hoa mắt, là mình hoa mắt thật sao?" Thâm Nhàng đưa tiễn chia buồn bạn của mình xong, thầy cô bạn bè ra về. Hoa đi ra đến cổng, hơi lạnh lúc bấy giờ đã thổi thốc vào sau lưng, khiến cho tóc gáy của cô dựng đứng. Bất ngờ một giọng nói quen thuộc ma mị vang lên bên tai, nghe rất rõ: "Cậu sẽ phải trả giá Hoa hả?" Hoa run cầm cầm phóng lên in xe, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, không ngoái đầu lại nhìn, hình như cô đang chạy trốn điều gì đó rất ghê sợ. Diễm đường chôn cất tại quê nhà, nơi bà nội cô cũng nằm xuống, thì những chiếc vòng hoa trắng muốt xếp bên quanh mộ, tiếng gào khóc thê lương vang vọng, bầu không khí tăng thương một lần nữa bao trùm đến cả căn nhà. Sau đám tang con gái, ông Thanh sống như không hồn. Ông đuổi vợ ra khỏi phòng cấm tiệt mà bước chân vào. Cả ngày đờ đẫn ngồi ôm hình con gái. Chỉ có mấy hôm mà đầu tóc của ông bạc đi rất nhiều. Trời tắt nắng, Thuần thấy không khí trong nhà thật ngột ngạt. Anh lái xe đến quán bar dài sầu. Một mình ngồi uống hết ly này đến ly khác, mặc cho những tiếng nhạc sập sình vây quanh, chẳng làm cho anh bận tâm. Một người đàn bà ăn mặc sang trọng bước vào. Bà ta nháy mắt cho người pha chế đi theo mình. Không biết họ có thân thích hay không mà anh ta rằm rắp đi theo bà ấy. Ra đến một chỗ vắng, một gói thuốc bột từ trong chiếc túi xách hàng hiệu đưa nó cho người kia và dặn: "Cậu chỉ cần pha thứ này vào rượu, đưa cho cậu ta uống thì số tiền này là của cậu." Người pha chế nhìn xuống sấp tiền toàn tờ 500 mới cấm. Anh ta đoán cỡ cả 5 triệu chứ trả ít. Bằng anh ta làm việc ở đây cả tuần, thế tiền ai mà không tham. Anh ta nhận gói thuốc nhét vào túi, tay kia cầm số tiền từ tay của bà ta. "Được, không chết người thì tôi làm. Yên tâm, không có chết được đâu." Bà ta bước ra khỏi quán bar với chiếc kính râm đeo lên trên mắt, leo lên chiếc xe hơi sang trọng đang đậu phía trước cửa, lao đi vun vút trong đêm tối. Đổ hết gói thuốc vào ly rượu lắc lên cho tan, anh ta đẩy đến trước mặt của Thuận nói: "Đây này là của cô mời anh, thế nhưng cô ấy đi rồi, anh uống đi, đây là loại rượu mới mà quán chúng tôi nhập về, uống xong cho tôi chút nhận xét." Thuận cười buồn gần gũ anh nói: "Được." Anh đưa ly rượu lên miệng uống một hơi, Thuận cả ra một hơi rồi tấm tắc: "Rượu ngon." Anh đứng dậy móc lấy tiền trả rồi bước ra khỏi nơi ồn ào này. Anh dừng lại một chút, ngẩng mặt lên nhìn trời sau đêm buồn bã. Anh không muốn về nhà. Bây giờ mỗi khi về căn biệt thự ấy, anh cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Nó không ấm áp vui vẻ như hồi Diễm còn sống. Thuận cảm thấy nó như địa ngục ảm đạm thanh vắng vô cùng. Bảo vệ chạy xe tới, anh ta hỏi Thuận đủ tỉnh táo về nhà không. Thuận gật đầu móc tờ 500 ngàn bo cho anh ta, rồi leo lên xe phóng đi. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Thuận lại lái xe về quê trong mấy giờ đồng hồ liền. Người thấm mệt, cơn say đang ngấm, đầu tóc chếch choáng, đôi mắt mở đi, khiến cho Thuận không vững tay lái, đâm thẳng vào một cột điện bên đường. Đầu chiếc xe méo mó bẹp rúm, Thuần bất tỉnh, không biết còn sống hay đã chết. Thầy Chu ăn tối xong tự dưng cảm thấy bụng dạ khó tiêu, dặn Ca Pang ở nhà dọn dẹp cho gia chủ, một mình thầy đi dạo trong xóm buổi đêm. Đi trên con đường làng xa lạ, thầy nhớ về khoảnh khắc ký ức mồ côi của mình. Những năm xưa thầy là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, sống vần vờ nay đây ma đó, có đêm phải ngồi co ro mình trong những túp lều lụp sụp trong chợ. Chỉ mong trời nhanh sáng để xua tan đi màn đêm đen kịt đáng sợ. Thời bé thầy sợ bóng tối, mỗi khi đêm đến thầy chỉ mong có một bàn tay ấm áp chìa ra đón mình. May thầy sư phụ gặp thầy trong một ngày mùa đông lạnh như cắt. Ông đã khoác lên người thầy chiếc áo bông cũ mềm cho ấm. Từ đó ngay người có duyên với thầy trò với nhau. Hôm sư phụ từ giã cõi trần, thầy Chu chỉ im lặng bên linh cứu của sư phụ mà không rơi một giọt nước mắt. Không phải thầy không thương xót, mà là cố dặn lòng đừng để nước mắt rơi. Nhớ lời của sư phụ nói, nam nhân chỉ có thể đổ máu chứ không được rơi lệ. Cho nên thầy Chu cố gắng nuốt nước mắt vào trong để sư phụ ra đi thanh thản, còn mình sẽ tiếp những công việc dang dở. Bước đi trên con đường trả nghiệp, gió thổi lồng lộng mang theo khí lạnh. Đang miên man suy nghĩ, thầy Chu giật mình nhìn ngó xung quanh thấy cảnh vật quanh mình im lặng như tờ. Đám chó trong xóm thường ngày sủa inh ỏi mỗi khi có người lạ đi ngang qua, thì hôm nay chúng lại im du nằm ép mình trong một góc nhà hoặc trên góc hiên một cách ngoan ngoãn đến lạ. Thấy có gì đó bất an, thầy Chu đưa tay lên bấm quẻ. Đôi lông mày nhíu lại, hai mắt lim dim thần bí. Một lát sau đôi lông mày lúc này giãn ra, mắt của thầy nhìn về hướng con đường làng đi ra lộ sừng sốt. Đằng kia, chết thật, mình phải nhanh chân mới được, cậu ta chết mất. Quanh đây không một bóng người nào ngoài bóng dáng nhỏ bé lom khom của thầy. Vậy mà bước chân cứ như vậy thoăn thoắt rảo bước về hướng của mình, trong đầu luôn nghĩ, đến đó càng nhanh càng tốt. Đoạn đi đến đúng nơi thầy liền ngạc nhiên. Thầy Chu cứ tưởng rằng mình đoán sai, ai ngờ chiếc xe kia gặp nạn đằng xa. Chẳng biết họ lái xe kiểu gì mà đâm vào trụ cột điện bê tông để đầu xe bẹp rúm. Thầy Chu nhanh chân tiến lại, tay gõ cửa miệng hỏi người trong xe. Này, người bên trong có sao không? Nếu không sao mở cửa đi, tôi đưa ra ngoài. Hỏi ba lần mà không có ai trả lời. Trời thì tối, đèn đường thì chưa có. May mà đèn pha trên xe còn chớp nháy liên tục. Thầy Chu ghé sát mắt vào cửa xe, tấm kính đen làm giảm đi độ quan sát của thầy. Rõ ràng biết có người, thế nhưng không biết còn sống hay đã chết. Thế không ổn, thầy Chu đi xung quanh xem có vật gì đạp kính xe không. May mà phía bên đằng trước có một hòn đá khá to. Thầy Chu chạy lại, nhìn xa xa có ánh đèn xe máy chiếu lại, trong miệng lẩm rẩm, may quá có người đi ngang qua đây. Họ vừa chạy tới, thầy Chu đứng lên với tay ra hiệu dừng xe. Trên xe là ngay người đàn ông trung tuổi. Dừng xe lại nhìn thầy Chu rồi hỏi, ông sao vậy, xe gặp nạn sao? Thầy Chu nhìn họ lắc đầu, thầy chỉ về chiếc xe gặp nạn. Không, là tôi đi dạo vô tình thấy chiếc xe gặp nạn, mau phụ tôi một tay cứu người ta kèo chết người bây giờ. Họ dừng xe, tay bê cục đá đập bộp bộp vào kính, cực nhọc lắm kính xe mới bể. Một người luồn tay vào mở chốt. Được rồi, mau đưa cậu ấy ra ngoài nhanh đi. Lôi được Thuần ra ngoài, hai người kia kêu chờ đi bệnh viện mà thầy Chu cản lại. Thầy nắm cổ tay của Thuần bắt mạch, gương mặt tối sầm lại, quay sang nói với hai người kia, không, đưa cậu ta về nhà với người thân của tôi. Bệnh của cậu ta chỉ có tôi mới chữa được. Tin tôi, làm ơn nhanh chân. Để chắc chắn, người kia hỏi lại, ông chắc chứ? Cậu ta không bị xây sát gì, nhưng cậu ta đang bất tỉnh, liên quan đến bạn người không thể chủ quan. Yên tâm đi, có gì tôi chịu trách nhiệm. Giờ chờ tôi và cậu ta về nhà, chờ 15 phút nữa không ai cứu nổi. Mọi người ở lại, thì Chu leo lên xe ôm Thuần ngồi phía sau. Cả bàn đứng ngoài sân dẫn cổ lên ngó ra cầm, khi thấy tiếng xe máy chạy về. Anh thấy trên xe là thầy Chu và một người bất tỉnh liền chạy lại phụ đỡ thầy và hỏi, ai vậy thầy, sao cậu ta lại ngất? Đừng có hỏi nhiều lúc này, mà đốt đèn cồn lên, lấy kim châm ra đây cho thầy, cậu ta bị trúng độc, đốt lá bùa này trước đi, pha nước cho cậu ta uống. Cả bà nghe vậy không dám hỏi thêm, chạy thật nhanh vào bên trong nhà làm theo lời của sư phụ. Ông Toàn từ trong nhà chạy ra, đỡ cậu thanh niên bị ngất vào trong nhà. Thầy chú ngoái cổ lại cảm ơn mọi người vừa chở mình về. Ông ấy quay lại chỗ chiếc xe đón bạn của mình. Đạt Thuận đạp trên một manh chiếu, thầy chú kia cao đầu Thuận lên, nhìn ông Toàn rồi nói. Tôi nhờ ông nấu cho tôi một nồi nước nóng lớn, thả hai cái thang thuốc này vào đun sôi cho thật kỹ đi. Tôi lấy máu độc trong người cậu ta ra, sau đó sẽ cho cậu ta ngâm mình trong nước thuốc. Ông Toàn đỡ hai thang thuốc trên tay, cả đầu chạy xuống bếp nhờ vợ của mình nấu cho xong nước nóng. Trên nhà Capang cũng đã chuẩn bị xong những thứ thầy chú đã cần. Đã nó bên cạnh thầy lên tiếng hỏi. Đồ con đã chuẩn bị xong, sao thầy lại biết cậu ta trúng độc? Thầy chú vừa cởi áo trên người cho Thuận vừa giải thích. Tình cờ mà thôi, ta đã bắt được mạch cho cậu ta. Trong người cậu ta không chỉ trúng độc mà còn có thứ không sạch sẽ. Đưa nước bùa cho ta. Cả bàng bê ly nước của mình vừa pha lại cho thầy. Cái miệng Thuận đổ hết số nước trong ly vào miệng cậu ấy. Thầy chú vuốt vuốt yết hầu để nước bùa chảy vào cơ thể mà không bị tràn ra ngoài miệng. Cả bàng ngồi nhìn sư phụ của mình làm. Trong anh còn rất nhiều không muốn hỏi sư phụ, thế nhưng lại sợ làm phiền thầy cứu người. Thầy chú bảo Capang ra đằng sau, ngồi tựa lưng vào Thuận để cơ thể của Thuận có điểm tựa khi ngồi. Quần áo trên người đã được cởi ra, thầy chú sắp xếp xong thì gật đầu đồng ý. Thầy hơ cây kim khá dài trên ngọn lửa bếp cồn, chắc là để khử trùng. Hơi cho kim nóng lên, thầy cầm bàn tay của Thuận, cứ như vậy đâm từng nhát kim lần lượt vào đầu ngón tay của cậu ấy. Nắm cánh tay điểm huyệt từ bả vai vuốt dài xuống bàn tay, vừa tới đâu cánh tay của Thuận tím tới đó, y như bên trong có máu độc đang tụ lại. Đặt lên một cái khăn bông vuốt vuốt các ngón tay từ trong đầu ra ngón, nặn ra những giọt máu thâm đen sì trong cơ thể của Thuận. Trên người đã xong, thầy chu đặt Thuận nằm xuống chiếu. Phần tiếp theo là chân. Thầy chu nâng cẳng chân lên ngang ngực, dùng lực vuốt mạnh từ háng trở xuống. Vừa đến khi đùi của Thuận đỏ ửng lên, thầy chu lại hư một cái kim khác lên ngọn lửa cồn, đâm thẳng vào gót chân của Thuận, phát ra những giọt máu đen y chang như trên 10 đầu ngón tay hồi nãy. Mọi việc đã xong, hơi thở của Thuận đều lại, không bị yếu ớt như trước nữa, thầy chu mới thở vào nhẹ nhõm. Xong rồi, may mà cậu đã gặp được tôi. Nếu không cậu không sống qua đêm nay đâu. Cả bạn thu dọn đồ nghề, anh hỏi sư phụ cho thỏa sự tò mò. Cậu ấy đã bị trúng độc gì vậy? Máu đen như vậy con đoán không nhầm là một loại độc được chiết từ nọc độc của rắn. Có vẻ người dùng độc khá cao tay. Loại độc này một khi ngấm vào cơ thể, không những làm cho đông máu, còn gây ra rối nhịp tim. Thầy chú nghe Capang phân tích xong, thầy ấy vui lắm. Cuối cùng thì Capang cũng thông minh ra một chút. Thế nhưng đó không đáng lo bằng một loại bùa mà cơ thể cậu ta đang bị yểm. Thầy chú lúc này chẹp lưỡi rồi nói. Con nói không sai, nhưng vấn đề mấu chốt không phải ở chỗ đó, mà là ở một loại bùa khác trong cơ thể mà cậu ta đang mắc phải. Capang khựng tay lại, chăm chú nhìn sư phụ sốt ruột rồi hỏi. Con tưởng chỉ có một loại độc trong cơ thể cậu ta, thì ra cậu ta bị yểm bùa nữa sao? Thế nhưng cậu ta bị bùa yểm gì vậy? Thầy chú ậm ừ trong miệng, lấy ra một nhíp gấp một con gì đó bé bằng sợi tóc, dài chỉ khoảng 1 cm, màu trắng, còn đang ngọ nguậy rồi nói. Trùng lươn. Cậu ta bị người ta yểm trùng lươn vào người. Đây là lần đầu tiên Capang nghe thấy loại trùng này. Cậu khá lạ lẫm, tỏ vẻ thích thú, muốn sư phụ kể thêm. Biết Capang đang hóng mình kể, thầy chu chậm rãi nói. Ta chưa từng gặp nó bao giờ. Tới khi mà gặp cậu này ta mới tin nó tồn tại. Nhớ năm xưa sư phụ của ta có nhắc đến một loại bùa chuyên dùng để hãm hại đối phương, làm cho đối phương sống mà đau đớn hơn cả cái chết. Đó chính là trùng lươn, một loài trùng sống bám trong cơ thể con người, ăn mòn nội tạng của nạn nhân cho đến khi họ chết. Nó xuất phát từ Campuchia, Còn có khi họ bị yểm lưỡi lam, kim hoặc có thể là giòi vào trong cơ thể. Loại bùa này rất nguy hiểm. Nếu không gặp được thầy cao tay thì chắc chắn 3 tháng sau họ sẽ đổ bệnh, đau đớn, thổ huyết mà chết. Cáp Bang lúc này liền hỏi thêm, vậy có nghĩa là cậu ta đã bị kẻ thù ra tay yểm bùa phải không? Thầy Chu liền lắc đầu nói, không hẳn là như vậy, nhưng mà cậu ta chỉ là người gián tiếp bị lây, cho nên tiếp xúc máu của người đã bị yểm. Nếu ta đoán không sai, trong gia đình của cậu ta đã có người bị yểm trước đó. Có điều không biết người bị yểm đó còn sống hay đã chết. Thầy Chu lúc này hối Cáp Bang, con đi xem họ chuẩn bị nước ấm xong chưa, để cậu ta ra ngoài ngâm mình đi. Yến đang ngủ, người của cô lắc lư qua lại, đầu lắc bên này lắc bên kia, đôi mắt nhắm nghiền chìm trong giấc mộng. Đêm này cô lại mơ về căn nhà đó, căn nhà mà có tiếng hai người phụ nữ nói chuyện với nhau. Một người bị trói dưới đất, người kia xin tha cho mình một con đường sống. Lần này Yến nhìn rõ mặt cô gái bị trói, một cô gái khá trẻ và xinh đẹp. Bụng cô ta lùm xùm đang mang thai. Nhìn cách cô ấy ăn mặc và bộ trang sức trên người thì Yến đoán nhà cô ấy phải giàu có. Không hiểu nó liên quan gì đến cô mà cứ đeo bám cô hoài không chịu buông. Tiếng của đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm làm cho Yến bừng tỉnh, thoát ra khỏi cơn mộng mị kinh hãi. Chán lấm tấm mồ hôi, miệng khô khốc, hai mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Yến ngồi bật dậy, cô đi đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa nhìn ra khoảng trời xa vô định, tối om. Sau chuỗi lại những giấc mơ, cô chợt phát hiện ra, mỗi khi mơ thấy cơn ác mộng ấy là có thêm một người thân trong gia đình mình phải chết. Ít nhất là từ sau cái chết đột ngột của bà nội. Sau khi bà nội qua đời, Yến mơ thấy dưới mộ của bà đầy lươn. Xác của bà còn rất ghê sợ, đầy ký sinh trùng sống bám trong đó, ăn mòn những lớp thịt trên cơ thể. Sau đó không lâu thì chị họ của Yến là Diễm chết thảm. Lần này lại là giấc mơ đó, không lẽ trong nhà cô lại có thêm người thân phải chết? Chỉ có điều không biết tiếp theo sẽ là ai. Yến thở dài lo lắng trong lòng mà không thể nào tìm được lời giải đáp. Hôm bà nội về báo mộng, cũng chỉ nhắc đến chiếc khăn thêu bông hoa mẫu đơn. Điều đó chẳng nói nên được điều gì. Hơn nữa biết tìm nó ở đâu bây giờ? Rất nhiều lần cô tâm sự với mẹ, thế nhưng bà cố lờ đi để né tránh câu chuyện đó. Yến cứ có một cảm giác hình như là mẹ của mình không muốn nói ra. Không biết là vì sự an toàn của cả gia đình hay là vì bà nội mà mẹ làm vậy. Yến liền chậm lưỡi rồi tự nhủ. Không được, mình không thể đứng yên ngồi nhìn người thân bên cạnh lần lượt ra đi. Mình phải tìm cách ngăn chặn việc này. Đêm nay Yến thức cho đến khi trời sáng, cùng bao trăn trở trong lòng. Cảm giác muốn tìm ra sự thật mà không chút manh mối, nó thật khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu. Sáng hôm sau, Yến từ trên lầu đi xuống, nhìn mặt con gái kém sắc, hai mắt thâm quầng và rung liền nói. Đêm qua con mất ngủ sao? Chiều đi học về nhớ ghé spa của mẹ, mẹ kêu nhân viên massage cho thoải mái. Yến mệt mỏi quăng ba lô sách vở xuống ghế, nhảy phốc lên chiếc sofa êm ái nằm dài trên đó. Cô mất ngủ cả đêm, đến bây giờ thèm ngủ thì lại phải đi học. Sau cái chết của Diễm, cô cảm thấy hụt hẫng hẳn lên. Đời người đúng là vô thường thật. Hôm trước còn khỏe mạnh vui cười, hôm sau đã chết thảm. Cô ngồi bật dậy như nhớ ra điều gì, nhìn mẹ chằm chằm rồi hỏi bằng giọng nghiêm nghị. Mẹ à, con hỏi chuyện này mẹ phải nói cho thật, như vậy mới mong cứu được gia đình của mình. Trước khi nào bà Dung thấy con gái tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy, bà nhìn con rồi gật đầu. Con hỏi đi, mẹ biết gì về quá khứ của bà nội không? Bà là người như thế nào? Tốt hay là xấu? Bà có liên quan gì đến người đàn bà con thường mơ thấy không? Đêm qua con... Bà Dung đưa tay lên xịt một cái hơi dài, liếc nhìn ông Cảnh đang tỉa cây uống trà ở ngoài vườn, nhìn con gái rồi khẽ hỏi. Vậy là con muốn biết chuyện này, nhưng mà... Nói đến đây bà Dung thở dài, mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt đầy suy tư. Một lúc sau bà Dung nhìn con gái chiều mến rồi bảo. Thôi được rồi, dù sao cũng không thể giấu con. Trước đây sinh thời ông ngoại con sống đã xem tử vi cho con rồi, là con có căn số cho nên mới hay mơ mộng và suy đoán được tương lai, hay nói cách khác còn biết trước được người bên cạnh gặp nạn. Ông ngoại dặn mẹ là không được để cho con theo nghề của ông, nghề về sau rất nặng, cho nên ông mới ôm theo nghề của mình xuống mồ và không truyền lại cho bất cứ ai. Chỉ vì trong quá khứ ông ngoại đã phạm sai lầm mà không thể sửa chữa. Lỗi lầm ấy ngoài cái chết đau đớn ra, ông còn ôm theo một nỗi day dứt. Con cố chờ mẹ đến cuối tuần, mẹ đưa con đến một nơi con sẽ rõ. Yến hết sức ngạc nhiên, đôi mắt mở tròn xoay nhìn mẹ. Mẹ nói sinh thời ông ngoại cũng làm nghề thầy bói toán, sao mẹ không nói cho con chuyện này? Bà Dung liền thở dài. Chuyện dài lắm, mẹ gặp và yêu bố con cũng từ ông ngoại. Thôi đi học đi, đừng có nghĩ ngợi nhiều, mẹ sẽ đưa con tới trường. Yến đứng dậy đeo cặp mắt lên vai, đi ra đến cửa thì ngoái cổ vào nói. Cô còn chưa nói cho mẹ biết chuyện này. Sao mỗi lần cơn ác mộng đều liên ứng với người thân bên cạnh con phải chết? Mẹ, con không biết lần này sẽ tới lượt ai. Yến buồn bã để tiếp, nhìn dáng hình của Yến bà Dung lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, miệng làm nhảm. Oán nghiệt, đúng là oán nghiệt mà. Không lẽ cái chết năm xưa của bà, cô không thể xoa dịu và bù đắp được mọi chuyện sao? Bà Dung đau đầu, hai tay đưa lên dây vầng thái dương, sầu dĩ đến não lầm. Thần đứng ngâm mình trong nước thuốc cả đêm, thầy Chu phải chích kim vào 10 đầu ngón tay để nặn ra hít máu độc rất nhiều lần. Thầy đó dặn Ca Pang đi chợ, mua gan heo về nấu canh cho Thuận uống. Loại canh này bỏ thêm một vài vị thuốc nữa sẽ rất bổ máu, thích hợp cho những người thiếu máu mới ốm dậy. Ông Toàn đi đến vỗ vai của thầy Chu. Tôi nhận ra cậu thanh niên này, cậu đó là cháu nội của bà Ngân, gia đình bà ấy rất nổi tiếng nhất vùng này, do có hai cậu con trai làm ăn thành đạt trên Sài Gòn. Ông cứ nhìn căn nhà đó cũng đủ biết, nó khang trang nhất nhì cái miền quê nghèo khó này. Nghe xong thầy Chu cau mày nhìn Thuận rồi hỏi, ông có biết gì về gia thế của họ không, như là lai lịch chẳng hạn? Ông Toàn chép lưỡi nói, tôi nhớ năm xưa nhà họ cũng nghèo lắm, bà Ngân đi ở đợ làm người giúp việc cho người ta. Một thời gian sau thấy bà ấy về quê sống với chồng con. Còn chồng bà đó làm đồng áng như chúng tôi, quanh năm bám vào mấy sào ruộng để sống. Có điều sau khi bà Ngân quay lại quê, đột nhiên làm ăn phất lên, mà luôn cả mấy cửa tiệm bán vải ở chợ. Sau đó mở thêm cả trên chợ huyện. Mà giàu xương biết đấy, người ta mua vải ngay mua đồ nhiều, chứ đâu nhiều quần áo may sẵn như bây giờ. Phất lên được mấy năm, chồng của bà mất. Bao nhiêu tiền của bà phải đổ vào chữa trị bệnh tật thuốc men cho người chồng. Cuộc sống lại rơi vào cảnh nghèo khó. Sau cái chết của chồng vì bao nhiêu tiền của gia sản cũng tiêu tan theo ông ấy. Mãi sau này các con của bà đó học hành đỗ đạt, làm đâu thắng đó, nghe nói giàu có lắm ông ạ. Thầy Chu gần gù nếu theo lời của ông Toàn kể, xem ra ông bà Ngân không có gì khuất tất. Chỉ sợ con cái của bà ấy do làm ăn, có đối thủ cạnh tranh, mà gây thù chuốc oán với người ta để đến nỗi phải yểm bùa. Ông Toàn nán đi một tiếng rồi nói tiếp. Mà tôi nhớ cái chết của bà Ngân cũng khá bất ngờ. Hôm ấy con cháu tổ chức mừng thọ cho bà ấy. Đột nhiên bà ấy lăn đùng ra đất dãy ruộng rồi chết tức tưởi, còn chưa kịp nhận lời chúc thọ. Kể đến đây ông Toàn thở dài rồi lại tiếp. Kiếp người thật là ngắn ngủi, lúc người ta tưởng chừng được sống tuổi già an nhàn thì lại đột ngột ra đi. Sau dấu 49 ngày của bà thì đến lượt cô cháu gái chết. Cũng là chết bất ngờ, chỉ có điều chết vì tai nạn xe. Con bé nghe đầu bị đám đua xe đâm vào, chết ngay tại chỗ. Lần này cả thầy Chu và Ca Pang nhìn nhau. Nếu đúng như những gì ông Toàn vừa kể về gia đình của Thuận, thì thầy Chu chắc chắn dòng họ này không đơn giản bị người ta yểm bùa, mà còn bị dính một lời nguyền chết chóc. Trước hết là bắt con cháu trong gia đình, sau đó tới lượt người thân trong dòng tộc. Thầy Chu đi ra bàn ngồi, cả bàn đi lại rót cho thầy một ly nước, đặt xuống trước mặt của thầy. Cậu chậm rãi nói, xem ra khí đen ngưng tụ trên trán cậu ta chứng tỏ tăng trùng tăng, Dòng họ này sẽ là những ngôi mộ nối tiếp nhau. Người chết trước chưa kịp cải táng, đã có người khác trong dòng họ nằm xuống. Thầy cứu họ chứ? Thầy chú im lặng nhấp một ngụm trà, rồi thở dài nói. Cứu chứ? Oan có đầu nợ có chủ, oan oan tương báo biết khi nào cho xong. Mọi người làm sai bắt người thân trả nghiệp thì là sai. Họ là những người vô tội. Xem ra những gì ta đoán trước đây không hẳn là đúng hoàn toàn. Ta chỉ e là... Thầy chú bỏ dở câu nói, Ca Bang nhìn thư phụ rồi thắc mắc hỏi tiếp. Không lẽ thầy sợ lời nguyền kia? Đúng vậy. Những người chết oan bị người ta giết hại dã man. Khi chết xong oán khí thù hận uất ức rất cao. Trước khi chết họ lập lời nguyền chờ thời cơ để quay trở lại trả thù lên gia đình của kẻ đã giết hại mình. Có lời nguyền đeo bám tới tận 2-3 đời sau mới dứt. Tâm sinh quỷ mất hết lý trí. Như vậy giả thiết hai người con của bà Ngân có xích mích trong làm ăn với đối tác, khiến cho người ta ngần đến yểm bùa bị bỏ. Con đoán sư phụ đang nghĩ ân oán từ kiếp trước hoặc đời trước phải không? Thầy chú liền gật đầu. Lần này Ca Bang nói ra được những suy nghĩ trong bụng của mình một cách chính xác. Nếu là đối thủ trong làm ăn, chỉ chuyện hạ đối phương thân tàn ma dại là xong, chứ ai ngần đến nỗi muốn giết cả dòng tộc của người ta bao giờ. Nhưng sự việc như thế chỉ còn cách chờ Thuận tỉnh dậy, bảo cậu ta đưa mình về nhà xem đất cát mồ mả một quẻ, từ đó mới tháo giải được các nút thắt trong việc này. Đêm nay trời nổi gió vù vù, những áng mây đen từ đâu bay đến kéo dày đặc, thoáng chốc bầu trời trong veo in bóng trên mặt nước, thay vào đó là một bầu trời âm u như là muốn mưa. Thằng Yên sợ thụt vòi níu tà áo của Dũng rồi hỏi, Dũng ơi, mày có thấy sợ không? Tao thấy ớn quá, tựa dưng trời tối đen như mực, đã vậy còn nổi gió, nổi hết cả da gà. Dũng không quay lại, vừa đi vừa nói, mày nhát thấy bà đi, mày nghĩ xem, nếu không đào mộ lên thì có cho tiền mày ngồi xòe bài hay không? Theo tao biết mày lại nợ nữa phải không? Số tiền lần trước được khá nhiều, vậy mà mày cả gan nướng vào cờ bạc. Giờ có việc kiếm ra tiền cho mày, thì mày sợ hãi các kiểu. Kiên liền xua tay. Không phải tao sợ, có điều tao cảm thấy ăn trộm đồ của người chết thế này, thật là thất đức, cứ sao sao đó mày. Dũng liền hừ môi nói, thôi mày bớt cái suy nghĩ đạo lý giùm tao. Suy nghĩ của mày có kiếm ra tiền, có mua được cơm cho mẹ ăn không? Nếu mày không muốn thì đi về đi, một mình tao làm. Mộ này mới đắp cũng đào nhanh thôi. Kiên nói vậy thôi chứ hắn bây giờ cần tiền hơn bao giờ hết. Vừa mong có tiền trả nợ, vừa mong có tiền cho con đóng học. Hai thằng đứng trước mộ của Diễm, cách mộ của bà nội không xa, chỉ chừng 3-4 ngôi mộ là tới. Nhìn lên di ảnh xinh đẹp như hoa của cô gái trẻ, Dũng nhích môi. Khá là xinh đấy, không uổng là con cháu của bà Ngân. Thằng Kiên lúc này nói chen. Công nhận mày nhỉ, công nhận đấy, bà Ngân có mấy đứa cháu nội ngoại, cả trai lẫn gái xinh như mộng. Chỉ tiếc là nó chết sớm, cha mẹ giàu có thế cơ mà. Thôi làm đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Hai thằng vén ít những vòng hoa trắng mút để qua một bên, họ hì hục đào bới mộ của Diễm. Trong đầu họ nghĩ rất đơn giản, nhà cứ giàu có người chết là chôn theo rất nhiều đồ quý giá như vàng bạc, vòng vèo chẳng hạn. Gió nổi lên, hì hục mái cuối cùng quốc sẻng cũng chạm đến nắp quan tài. Cả ngày nhìn nhau mắt sáng lên cười, Dũng ra hiệu cho Kim lùi lại. Hắn lấy xẻng beng cậy nắp quan tài một cách thuần thục. Có vẻ như lần thứ hai trộm mộ, họ đã được kinh nghiệm hơn lần trước. Đã vậy lại không bị đám người lạ kia khống chế tinh thần. Nắp quan tài vừa được mở ra, thằng Kiên hét toáng lên vì có con gì đó vừa trườn qua chân của mình. Mẹ kiếp, mày đi ăn trộm mày hét toáng lên như vậy, khác gì gọi người ta tới bắt. Mày ơi, cơ con gì vừa bỏ qua chân của tao, làm cho tao giật mình. Súng dòi cái đèn pin trên tay xuống chân, hắn giật mình khi thấy bầy lươn đang bò lồm ngồm. Xoài kỹ dưới huyệt một lượt, Súng thấy vài con nhô đầu ra thụt lại từ những cái lỗ bé bằng ngón chân. Hắn vui mừng nhìn Kim rồi nói, mày đưa túi đây, ta soi đèn cầm túi, mày cúi xuống bắt lươn đi, số lươn này bắt đem ra chợ bán ối tiền đấy. Thằng kia giật mình rồi lắp bắp nói, cái gì? Bán à? Tao nói tiếng Việt mà mày nghe không rành à? Bắt nhanh đi, kẻo nó chui vào hang bây giờ. Thằng Hiền cúi xuống bắt từng con lươn cho vào chiếc túi chúng đem theo. Mãi một lúc sau họ mới bắt hết số lươn ở dĩ mộ. Dũng cồn miệng túi lại nhấc lên rồi mừng thầm. Ê mày, cỡ cả cân chứ chả ít đâu. Lươn bán hơi bị có giá đấy nha, chờ mà xem. Hắn đàn túi lươn qua một bên, soi đèn pin vào trong quan tài. Bên trong là một cơ thể của Diễm đang phân hủy. Cương mặt trắng bệch đang xuất hiện những vết đống đen như tàn nhang. Là vết hoen ố của tử thi từ khi xác đang phân hủy. Trên cổ là một sợi dây chuyền màu trắng rất đẹp, có đính một viên đá sáng loáng trên đó. Những bông hoa cúc màu trắng được xếp xung quanh người cô bây giờ cũng đã chuyển sang màu đỏ sẫm. Họ thoáng có chút rùng mình. Diễm nằm nhắm chặt mắt như đang ngủ, Kiên cầm một bông hoa lên ngắm miệng làm nhảm. Đẹp quá! Sao nó nằm trong quan tài bí hơi như vậy mà vẫn tươi vậy chứ? Thằng Dũng rằng bông hoa ném lại vào trong quan tài ra lệnh. Mặc kệ nó đi, mày sợ người nó xem họ để vàng ở đâu nữa không? Một bóng trắng lướt ngang trên mộ, hơi lạnh phả xuống dưới, làm cho cả Dũng và Kiên ớn lạnh. Bên trong quan tài vẫn còn một con lươn rất to. Nó đang mở đôi mắt đen thào láo nhìn hai người bọn họ. Đó là lươn ma. Bóng trắng trên bờ biến mất. Họ nhìn lên không thấy gì nữa, nghĩ là mình vừa hoa mắt. Xung quanh họ chỉ có một màn đêm đen bao phủ và tiếng gió thổi vi vu vọng lại. Dũng định thần lại nói với Kiên, làm nhanh đi, ta cũng bắt đầu thấy ớn rồi đây. Họ lật xác của Diễm lên bên này qua bên kia, đôi tay của họ nhanh thần thoát mò mẫm trong thứ nước đen sì đặc quánh đồng lại trong quan tài. Hai tay nhơm nhớp khó chịu. Thằng Kiên không chịu nổi cái mùi từ khí bốc ra, hắn vội tháo chiếc khẩu trang trên mặt, quay mặt đi ói mật xanh mật vàng, tống khứ hết những gì vừa ăn hồi tối, ra cả một bãi trông ô uế tởm lợm hơn cả mùi tử khí ngột ngào bên cạnh. Mẹ kiếp, mày không ói thì đáng lẽ tao không tởm đâu, nhưng mày ói thế này làm tao muốn ói theo. Nói xong, Dũng quay đi tống hết những thứ trong bụng ra ngoài. Hai thằng co hù khụ, vỗ ngực thùm thụp lấy lại phong độ. Thằng Dũng lúc này liền hối, nhanh tay đi, còn phải lấp đất lại nữa. Tao muốn rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Trên người của Diễm họ tìm thấy một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, một chiếc nhẫn tay, một bộ vòng xi men cộng với hai chiếc lắc khá to. Dũng lúc này quay sang bảo, xem ra con nhỏ này chết trẻ, nó đeo nhiều đồ trang sức hơn bà nó, không uổng công chúng ta quật mộ, xem như đêm nay cũng kiếm được khá rồi đó, đóng nắp lại rồi biến thôi. Thế nhưng sao trong quan tài nó nhiều nước vậy, xăm sắp lõng bõng, mày quan tâm làm gì nhiều, kệ đi. Nắp quan tài được đóng lại, họ tính nhảy lên trên miệng hố. Bỗng cả hai giật mình khi thấy một cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh đang đứng trên bờ ngó xuống. Mái tóc ngang lưng lõa xõa che gần kín khuôn mặt, làn da trắng sứ toát lên một vẻ ma mị chói lóa giữa cái màn đêm đen đặc này. Cô nhìn họ mỉm cười, từ từ vén mái tóc để lộ gương mặt quỷ dị không lầm. Hai hóp mắt sâu hóm đen sì cứ hùn hút như nhìn vào một cái hố sâu không đáy. Thằng nào huých vai của thằng kia run rẩy hỏi nhau, mày có thấy cô ta giống con nhỏ nằm trong quan tài không? Mày hỏi tao mới nhớ, giống thật đấy, nếu cô ta có mắt thì... Cả hai lúc này liền la lớn, ma! Dòng cười ma quái vòng vòng bốn bề làm cho ngay người bọn họ té đái cả ra quần. Cái hố dài như vậy mà cô ta nhảy phốc một cái qua nhẹ bẫng. Một lúc sau cô gái ấy bỏ đi, trên mái tóc cài một bông hoa cúc trắng nhỏ máu đỏ chót rất đẹp. Là gió đưa lại câu nói thầm thầm, cảm ơn hai người đã giải thoát cho ta. Họ ôm nhau chết lặng dưới nguyệt mộ, mắt mũi nhắm tịt lại, miệng vẫn là hét sợ hãi. Trong giây lát họ bình tâm lại, chợt nhớ ra mình đang đi ăn trộm và vẫn chưa lấp nguyệt mộ lại. Dũng đẩy Kiên ra nhảy lên bờ, hắn thò tay vào dưới nói với Kiên, đưa tay đây, tao kéo mày lên, đừng quên túi lươn của tao. Tao không muốn mày nhảy xuống cái chỗ huyệt đó thêm một lần nào nữa, nhanh lên đi. Cả ngày nằm vật xuống đất để thở mệt nhọc. Nhìn lên bầu trời lúc này, đám mây đêm bắt đầu thưa dần. Trăng ló ra chiếu sáng lờ mờ, làm cảnh vật nơi đây bớt u ám ảm đạm. Thằng Dũng ngóc đầu dậy, ngoảnh màn sang hối thúc thằng Kiên. Thôi lấp đất rồi về đi, khuya lắm rồi. Về tới nhà tao phải tắm rửa cho sạch, tại những thứ ô uế trên người đã. Khốn kiếp, cái thứ nước chúng ta chạm vào, nó nhôm nhớp kiểu gì đấy, tởm thật đấy. Thì tao tưởng đâu kém gì mày chứ. Nói thật, ôm đào mộ bà Ngân, nhìn thấy xác con mèo bên trong, ta còn không hãi bằng nhìn xác của con bé này. Cứ hãi hãi sao đấy, nhất là khuôn mặt lúc nãy đang đứng trên bờ nhìn xuống, ngó chúng ta chằm chằm, ta kinh hãi tột độ. Họ lại nhanh tay bắt lấy từng xẻng đất xuống hố, thì hồng hồi lâu ngôi mộ lại được lấp đầy. Những chiếc vòng hoa trắng tinh lại được phủ lên kín mộ, tấm ảnh được đặt lại ngay ngắn. Thằng Dũng lúc này đặt đĩa trái cây của nó chuẩn bị sẵn, đốt ba cây nhang khấn vái trong miệng. Tuy biết chúng tôi và mộ của cô là sai, nhưng mà chúng tôi đã đâm vào bước đường cùng, cho nên mới phải quật mộ cô lên. Mong cô đừng oán trách chúng tôi, cầu mong cô tha thứ. Khấn vái xong, họ nhanh chân rào bước khỏi nghĩa địa u tối. Sau lưng họ là bóng ma của Diễm, cô đứng bên cạnh mộ nhìn họ bằng một ánh mắt vô hồn và nụ cười ma mị. Một đêm dài trôi qua vẫn chưa phải là kết thúc. Dũng cảm thấy đói bụng, ruột gan cồn cào, cầm túi lươn trên tay, hắn lại thèm một bữa lươn chiên giòn. Dũng kéo Kiên về nhà của mình, hắn quăng cho vợ túi lươn rồi bảo: cô đi mần thịt mấy con lươn chiên giòn cho tôi, mai cô sẽ có thưởng, đừng có hỏi gì cả. Nhưng mà anh bắt lươn này ở đâu mà sao quần áo hay anh lại nhem nhuốc đầy đất như vậy, lại còn thum thùm mùi thối. Em nói thật là nó khó ngửi lắm, y chang mùi xác chết. Dũng trừng mắt nhìn vợ, chỉ tay ra giếng rồi quát: đàn bà đừng có nhiều chuyện, tôi bảo cô đi mần thịt lươn cứ đi đi, còn lại thì nhốt vào thùng, mai nấu cho mấy đứa nhỏ ăn hoặc đem ra chợ bán. Ý kiến đi cọt gì ở đây, đi nhanh đi, kẻo tao đát ít cho bây giờ. Dũng lấy bộ đồ của mình đưa cho Kiên thay tạm. Một lúc sau, đĩa lươn chiên giòn thơm phức đừng vợ của Dũng dọn lên. Bên cạnh đó là mâm chai rượu gạo mà được Dũng để dành không dám uống. Lâu lâu thèm quá, hắn lén tu vợ một hơi. Với hắn chỉ là dính mép, nhưng cũng còn hơn là không được hớp nào. Hắn mắng vợ xối xả trước mặt ra oai Kiên vậy thôi, chỉ lát Kiên về và hắn chẳng cần lên tiếng lại cun cút từ bê mâm đi rửa. Dũng rót hai chén rượu để qua cho Kiên. Cạn ly đi, ăn mừng vụ tối nay thành công. Kiên nhấc ly rượu lên cùng đi với Dũng. Đêm nay chúng ta trúng mánh còn gì, vừa có mồi nhắm lại vừa có vàng bán. Dũng đưa tay lên miệng xịt một nơi, ra hiệu cho Kiên bé cái mồm của mình lại. Kẻo mồ vợ nó nghe thấy tiếng thì nó lột sạch như chơi. Kiên biết mình lỡ miệng, trầm giọng nói: ta lỡ mồm, thôi ăn thử lươn đi, xem nó có ngon không. Nhưng mà sao mồ đó lại nhiều lươn vậy? Kệ nó, tao nghĩ là nó nằm gần mương máng, chẳng may cái lũ lươn trong hang nó chui vào. Dũng nói xong cầm cúc lươn trên tay. Ê mày, béo phết mày ạ. Thôi mau ăn đi, cả nó nguội mất. Kiên vừa đưa khúc lươn vàng ươm vào miệng, cắn nhai giàu giáo, thì đột nhiên trong miệng cứ lép bép nhai dai, cứ như là ăn lươn sống. Hắn nhăn mặt chìa cúc lươn của mình ăn dở lên. Thì ra bên trong cúc lươn có con sắn trắng tinh khá dài. Hắn thấy nửa người của nó đang ngọ ngoại bên trong. Tầm lầm quá, hắn ném miếng lườn xuống mâm, chạy một mạch đi ra giếng nôn ói. Đằng sau là tiếng gọi của Dũng: mày sao vậy? Đang ăn ngon tự nhiên bỏ đi, lươn thơm ngon thế này cơ mà. Vợ Dũng cũng thích lạ, cả hai nhìn nhau lắc đầu, thưởng thức thêm đĩa lươn chiên. Nâng xong, Kiên mệt mỏi bơ phờ ngồi xuống nền giếng, miệng nhổ nước miếng phì phèo vẫn còn chưng hết kinh. Một làn gió thổi qua làm cho Kiên dễ chịu, hắn lim dim mơ màng buồn ngủ. Đôi mắt nhíu lại thèm ngủ, mòn giấc cho tới khi trời sáng. Một mùi hương thơm đâu đây thoang thoảng vọng lại, làm cho Kiên khá thích thú, hít hà mấy hơi tự nhủ: hương thơm chắc chắn người cũng sẽ đẹp. Hắn đang mường tượng đến một cô gái xinh đẹp mà đang nằm gọn trong vòng tay săn chắc của mình. Miệng của hắn cười thích thú. Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên Kiên giật mình vì tiếng gọi từ bên trên hiên của Dũng. Xong chưa? Mày ngủ ngoài đấy rồi hả Kiên? Làm cái gì mà chậm như rùa vậy? Tao vào ngay đây, làm gì hối như chết cha chết mẹ vậy? là tao lo cho mày, tự dưng chạy đi đói. Kiên Vị tay vào thành giếng mệt mỏi đứng dậy, phơi bụi bặm trên người. Anh ta giật mình khi thấy một thứ trên thành giếng, sừng sốt không biết ai đặt nó ở đây. Mặt của hắn tái mét, cắt không ra máu. Trên thành giếng là một cành hoa cúc màu đỏ, y như đóa cúc Kiên nhìn thấy trong quan tài của Diễm. Hắn rùng mình sợ hãi, xương sống lạnh buốt, đôi tay run rẩy cầm bông hoa lên làm nhảm. Chuyện này là sao? Trời nổi gió cuốn tung cánh hoa vào trong không trung, từ từ tan biến trước mắt của Kiên như một trò ảo thuật. Trong nháy mắt tay của Kiên chỉ còn lại nhụy hoa màu vàng óng ánh rất đẹp. Thế Kiên lâu vào dũng chạy lại. Cái thằng này, sao tự nhiên đứng đằng sau vậy? Hay là mày trúng gió? Kiên không trả lời, đứng bất động như pho tượng. Dũng đưa tay đặt lên trán của Kiên kiểm tra. Đúng là trán của nó lạnh toát, mồ hôi vã ra tua tùa chảy thành dòng. Đôi môi của nó xám xịt như là người trúng độc. Hai mắt trợn ngược trắng giá, bất thình lình ngã phạch xuống đất bất tỉnh. Dũng lúc này hoàng hồn gọi vợ. Cô mau lại đây, nhanh đưa đỡ nó vào trong nhà. Như vội buông khúc lườn xuống đĩa, chạy lại nhìn Kiên bị ngất. Anh ấy bị sao vậy? Tôi không biết, tự dưng nó lạnh toát rồi nằm vật ra. Mau dìu nó vào trong nhà xoa gió đi. Hà dìu Kiên vào trong giường xoa đầu đánh gió mất một lúc mới làm cho cơ thể của Kiên ấm lên. Hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái sốt ly bì, hai hàm răng va đầm vào nhau lập cập như người ta bị sốt rét. Đôi mắt không thể mở ra được mặc dù rất muốn. Tiếng rên hừ người rét run. Trong tay của Kiên vẫn là cành hoa cúc chơi trọi không cánh, như nắm kéo mãi mà không tài nào gỡ xa ném vứt đi. Có lẩu bầu trong miệng thôi kệ. Đêm hôm ấy sau khi đưa Kiên về nhà, Dũng cũng ở lại túc trực bên cạnh. Sợ một mình vợ Kiên không biết xoay sở thế nào, nó lên cơn co giật cứu không được. Hắn ngồi ở ngoài hiên ngẩng mặt lên trời, cầu trời khấn Phật xin cho Kiên qua khỏi cơn bệnh này. Sáng hôm sau trời vừa sáng, bà Phượng lúc này chuẩn bị bao nhiêu là đồ bổ, cất lên xe chuẩn bị về quê thăm con trai. Thầy chủ mãi viết liên lạc được gia đình của Thuận, họ bảo kêu xuống đón Thuận về. Bà Phượng vẫn còn miệt mài làm việc chẳng hề hay biết con trai của mình không ở nhà vài ngày tới. Chỉ khi nhận được tin mới cuống quýt đi tìm. Ông Thành bất mãn với vợ từ sau cái chết của con gái, ông cũng chẳng thiết tha gì về căn nhà này. Làm việc xong có khi ông ngồi lại công ty hoặc là tới căn hộ riêng để nghỉ ngơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.